Thái cổ cuồng ma, chương 295, Mộc Nguyên Linh Thảo tin tức. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đảo mắt cách chiến tháp đánh một trận đã qua đi thời gian nửa tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày qua Tần Vũ một mực đắm chìm trong khôi phục trong thương thế. Lúc này hắn nội thị đến trong cơ thể, trên mặt đã là vui vẻ yên tâm lại vừa là bất đắc dĩ, các vị trí cơ thể cũng thuộc về trạng thái tột cùng, dùng sức mạnh bàng bạc để hình dung cũng không quá đáng, có thể đan điền kia lỗ thủng không thể nghi ngờ hạn chế Tần Vũ thực lực, khiến cho hắn cương nguyên không cách nào ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như có cuộc chiến sinh tử, Tần Vũ có thể trong nháy mắt đem đối phương xóa bỏ cũng còn khá, nếu không thể, thời gian dài chiến đấu cương nguyên căn bản là không có cách chống đỡ, một cái sơ sẩy chỉ sợ sẽ mất mạng cũng khó nói, hơn nữa, đan điền lỗ thủng làm hắn không cách nào ngưng tụ cương nguyên, cũng liền không cách nào tu luyện. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ trực tiếp đứng lên, rời đi phòng xá hướng phường thị cấp tốc chạy như bay. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 tháng trước Tần Vũ để đổi vạn quân thép dòng lúc liền thấy màn sáng kia trên tường không có mình phát hành tin tức, ý vị này có người có Mộc Nguyên Linh Thảo hoặc là có Mộc Nguyên Linh Thảo tin tức. Bách luyện cổ tông mặt nạ cũng không biết là xuất từ tay người nào, mang theo cực kỳ thuận lợi, đem cả người khí tức che giấu sau khi có thể tùy ý thay đổi dung mạo, cho nên chỉ cần Tần Vũ nghĩ tưởng là có thể biến ảo ra đủ loại dung mạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ đến phường thị lúc đã biến thành một tên tu vi chỉ có thiên nhân cảnh dung mạo thanh niên bình thường nam tử, mà kia Càn Tiên Thạch đang đứng ở màn sáng chân tường cùng người trò chuyện với nhau, đống kia mãn hung giữ mặt béo tràn ngập vui mừng như vậy nụ cười, cặp mắt càng là híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ. Tần Vũ đi trước đem vạn quân thép dòng còn tại chiều Càn Tiên Thạch đi tới. Mặc dù đang cùng người khác nói chuyện với nhau, nhưng vô thời vô khắc đều tại mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, nhận ra được Tần Vũ nhịp bước, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý phiết mắt Tần Vũ, là nhận ra Tần Vũ, Càn Tiên Thạch đem nói chuyện với nhau đệ tử đẩy ra sau, liền hướng Tần Vũ vội vàng đi tới, đạo. Đạo hữu, người cuối cùng là tới. Người để cho ta chờ thật là khổ a, nếu còn chưa tới liền muốn bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Khá lắm cơ trí gia hỏa, Tần Vũ không thể không khen ngợi, Càn Tiên Thạch trời sinh chính là một thương nhân đoán, cả ngày lẫn đêm không biết muốn tiếp xúc bao nhiêu người, vẫn còn có thể nhớ được bản thân, có thể thấy người này bất phàm, phiết mắt mặt đầy kích động đi tới Càn Tiên Thạch. Tần Vũ bình thản nói. Có tin tức, Càn Tiên Thạch không nhìn Tần Vũ bình thản, nhiệt tình nói. Đúng vậy, đối phương nói có thể cung cấp Mộc Nguyên Linh Thảo tin tức nhưng có thể hay không lấy được còn cần dựa vào đạo hữu ngươi thực lực của chính mình, hơn nữa. Người yêu cầu thanh toán 500 cái điểm cống hiến, anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, Tần Vũ khẽ nhíu mày, nhưng nội tâm nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ, người kia nếu đã biết kêu lên 500 cái điểm cống hiến giá cả, hẳn là chắc chắn nơi đó có Mộc Nguyên Linh Thảo, cái này làm cho Tần Vũ mừng rỡ nhìn sang, lúc này, hắn lặng lẽ nói. Như thế nào chắc chắn người kia lời muốn nói là thật hay giả? Càn Tiên Thạch nghe vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn đảo. Hẳn không sai, ta giúp ngươi chứng thật xuống, người kia cũng phải đi chỗ đó, hơn nữa, bọn họ hẳn là thành đoàn kết bạn, cho nên, đạo hữu dọc theo đường đi cũng sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi nào lên đường, Tần Vũ trầm ngâm chút ít hỏi. Ngày mai sau, cho nên ngươi nếu ở trễ giờ ta cũng giúp không ngươi. Càn Tiên Thạch đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ gật đầu, xuất ra đệ tử lệnh bài đem 500 cái điểm cống hiến cấp cho Càn Tiên Thạch đảo. Ta đi bách bảo các đổi nhiều chút vật cần, ngươi giúp ta liên lạc vị kia đạo hữu đi. Nói xong, Tần Vũ liền rời đi phường thị. Trong phường thị đồ vật tuy nhiều, nhưng phẩm cấp đều không cao, ở trọng yếu thời kỳ, đan dược nhưng là bảo vệ tánh mạng vật, Tần Vũ đương nhiên sẽ không lơ là. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mặc dù không biết chỗ đó ở đâu, nhưng nghe đến thành đoàn kết bạn cũng biết chỗ đó hẳn không phải là tầm thường nơi, mà trên người đan dược đã không có bao nhiêu, cho nên yêu cầu đổi lấy đại lượng đan dược phòng thân. Đợi ở bách bảo các đổi lấy một cái Nam Man Thiên Vực bản đồ cùng với đủ nhiều đan dược sau, Tần Vũ lại đi tranh thất đại đệ từ chỗ tu luyện, phát hiện Đằng Sơn cùng Đằng Đỉnh đang cố gắng tu luyện, hỏi một phen biết được kia Đỗ Trần cũng không có tới tìm phiền toái, Tần Vũ mới an tâm. Anh nợ em một câu yêu thương, lưu lại 5.000 cái điểm cống hiến, giao phó một phen sau, Tần Vũ liền rời đi. Trở lại phường thị, mà Càn Tiên Thạch chính mặt đầy lộ vẻ cười với một tên khí chất rất là bất phàm hắc y thanh niên nói gì, khi thấy Tần Vũ bóng người, Càn Tiên Thạch vội vàng đi tới, đạo. Đạo hữu, người đã đến, còn lại ta giúp ngươi giao phó xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Tần Vũ nói nhiều, kia khí độ bất phàm thanh niên mặt đầy không nhịn được đi tới, phiết mắt Tần Vũ sau, lạnh như băng nói. Đi thôi, đa tạ kiền đạo hữu. Tần Vũ hướng Càn Tiên Thạch nói cảm ơn sau khi, liền đi theo thanh niên rời đi phường thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thanh niên dưới sự hướng dẫn, đầu tiên là đi tranh bách bảo các, sau liền một đường đi tới bách luyện cổ tông tông môn nơi, mà đạt tới lúc đã có gần 10 tên đệ tử đang đợi, để cho Tần Vũ trong lòng hơi động là những đệ tử này tu vi tất cả bất phàm, đều là đồng loạt anh biến cảnh tu vi, nhìn tuổi tác cũng không lớn, sợ đều là ngũ đại đệ tử bên trong người xuất sắc. Liễu Minh chả thế nào mang một thiên nhân cảnh tới. Có đệ tử thấy Tần Vũ, không chỉ có cao mày hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị sư đệ này ra 500 cái điểm cống hiến phát hành tìm Mộc Nguyên Linh Thảo tin tức cho nên đem hắn mang theo, mà kia 500 cái điểm cống hiến ta đổi thành đan dược đến lúc đó bị bất cứ tình huống nào. Được đặt tên là Liễu Minh đệ tử áo đen lạnh nhạt nói. Góc chuyện audio.com, vốn là còn có chút trách cứ Liễu Minh đệ tử sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, dù sao, 500 cái điểm cống hiến cũng không phải là một số lượng nhỏ, mặc dù đệ tử này tu vi chỉ có thiên nhân cảnh, nhưng thật gặp ngay phải nguy cơ ai cũng sẽ không chiếu cố đến hắn, cho nên, có gì không có đều giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị sư đệ này, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chúng ta chuyến này nguy cơ trùng trùng, một khi gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta chiếu cố cũng không đến phiên ngươi, hơn nữa nơi đó có lẽ có Mộc Nguyên Linh Thảo, nhưng muốn lấy được thật khó, nhìn ngươi nghĩ lại mà đi. Một tên diện mục thật thà đệ tử thành khẩn nói. Tần Vũ mắt nhìn thật thà đệ tử, khẽ gật đầu, hai tay ôm quyền nói. Đa tạ sư huynh, ta ý đi đã quyết, anh nợ em một câu yêu thương. Thật thà đệ tử nghe vậy tuy có nhiều chút không thích nhưng cũng không nói gì. Cũng không biết những người này phải đi nơi nào, tiếp theo hai ngày, kéo dài có đệ tử đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm sau, làm năm tên khí vũ tuyên dương thanh niên đạp không đến lúc hơn 20 vị đệ tử rối rít đứng dậy, thần thái cung kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho Tần Vũ trong lòng hơi động là, năm tên thanh niên bên trong lại có hai người hắn từng thấy, một tên trong đó chính là ngày xưa cùng Lục Vũ Hàn đồng thời Tô Phàm, một tên khác chính là Trung Ly, hai người đều là thập đại đệ tử một trong. Mà từ còn lại ba tên thanh niên có thể cùng hai người sóng vai đến xem, chắc cũng là thập đại đệ tử một trong, nói cách khác chuyến này cuối cùng có năm tên thập đại đệ tử dẫn đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không biết sốt cuộc là đi chỗ nào, Tần Vũ sinh lòng một vệt mong đợi, dẫn đầu Tô Phàm quét qua mọi người, ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên người, chân mày lơ đãng hơi nhíu, mà kia Liễu Minh cướp ở Tô Phàm hỏi trước lần nữa giảng thuật chuyện đã xảy ra, Tô Phàm nghe vậy lãnh đạm mắt nhìn Tần Vũ, liền thu hồi ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, chắc hẳn mọi người đều biết này chuyến mục tiêu cho nên ta lần nữa nhấn mạnh một lần, nếu không phục tòng người bây giờ còn kịp chờ đến đạt đến tử vong thiên mạc sau, ai nếu loạn đến, đừng trách Tô mỗ không khách khí, được chuẩn bị lên đường đi. Tô Phàm lời nói vắng lặng, lại mang theo một cổ làm người ta không dám vi phạm ý, vừa nói xong, hắn gọi ra một thanh to lớn phi kiếm. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.